Vương gia ta trùng sinh là để yêu ngài. Chương 5, năm, ta tin tưởng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên chiếc giường gỗ, Ái Nhược Lam vừa ung dung suy nghĩ. Sao muộn vậy rồi mà không thấy chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Theo như trí nhớ của nàng thì đáng lẽ ra giờ này người đó phải đến rồi chứ? Hạ hạ, giờ là trung, mấy rồi? Ái tiểu thư giờ là trung 2 rồi ạ, ò. Theo như trí nhớ về kiếp trước của nàng thì người đó đã đến đây rồi. Không lẽ vì chuyện hôm qua nàng không thực hiện theo kiếp trước nên kiếp này bị thay đổi sao? Dù có thay đổi thì cũng không thay đổi nhiều đến thế chứ. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, Lộ Cảnh Vũ từ bên ngoài bước vào. Ái tiểu thư, có người đến gặp, quả nhiên là vậy, người đó đến rồi đấy. Đứng lên đi ra bên ngoài, nhìn Lộ Cảnh Vũ. Ái Nhược Lam lộ rõ nét cười. Muội muội yêu dấu của ta đến rồi sao? Vâng. Lộ Cảnh Vũ nhìn Ái Nhược Lam đi về phía của Ái Kỳ đang đợi. Lòng thầm nghĩ, ngày hôm nay gặp Ái Kỳ chắc chắn còn có mục đích khác. Vẫn là nên cẩn thận những người này thì hơn. Tỷ tỷ, vừa thấy Ái Nhược Lam đi đến, Ái Kỳ đã vội vàng lao tới nắm lấy tay của Ái Nhược Lam. Giọng nói ngọt ngào đầy giả tạo khiến cho Ái Nhược Lam cảm thấy rùng mình. Nói đi, muội đến đây có việc gì? Thấy vẻ mặt thờ ơ của Ái Nhược Lam, Ái Kỳ dường như đã tin vào những điều mà Vương Bá nói. Quả thật Ái Nhược Lam đã thay đổi rồi. Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Muội đến thăm tỷ mà. Thật sự là đến thăm ta sao? Muội nhìn gương mặt đang cố gắng nở nụ cười gượng gạo che đậy đi sự giả dối kia khiến cho Ái Nhược Lam càng lúc càng cảm thấy ghê tởm. Nàng thật sự không hiểu sao kiếp trước bản thân lại ngu muội tới mức để cho đám người này lợi dụng như vậy. Không phải sắp tới sinh thần của thư mẫu muội sao? Muội đến đây ngoài lý do muốn ta trở về Ái gia gia thì còn lý do nào khác để muội đến đây sao? Đây đúng thật là một trong những mục đích muội đến đây. Nhưng mà việc đến thăm tỷ muội không hề nói dối. Thời gian này muội không được gặp tỷ, muội thật sự rất lo cho tỷ. Nở nụ cười nhạt, Ái Nhược Lam đáp, ta vẫn rất ổn, Dương Lục cũng đối xử với ta không tệ. Muội yên tâm, đúng ngày sinh thần của thư mẫu ta sẽ về. Nghe được câu trả lời như mình mong đợi, Ái Kỳ liền vui vẻ cúi đầu chào rồi rời đi. Từ phía xa, Lộ Cảnh Vũ liền lên tiếng. Vương gia, người thật sự tin Ái tiểu thư sẽ không làm hại chúng ta sao? Tại hạ cảm thấy Ái tiểu thư không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Vẻ bề ngoài của nàng ấy đơn giản sao? Câu nói của Dương Lục khiến Lộ Cảnh Vũ thật sự đứng hình. Vương gia mà hắn hết lòng trung thành và tôn quý vậy mà lại vì một cô nương mà vả mặt hắn. Lộ Cảnh Vũ thật sự không thể cam lòng. Nhưng đúng là như vậy. Vẻ bề ngoài của Ái Nhược Lam thật sự không đơn giản. Ngũ quan sắc sảo, đôi mắt long lanh, lông mi cong dài cùng chiếc mũi cao vút khiến nàng người khác nhìn là chỉ muốn đắm chìm vào trong sắc đẹp ấy. Nhìn nàng trang điểm nhẹ nhàng, y phục đơn giản nhưng không ai có thể thấy được trên người nàng có điểm gì không vừa mắt. Trông đơn giản vậy thôi nhưng cũng khó ai có thể thấy được vẻ đẹp sâu bên trong nàng. Đúng là không đơn giản. Nhìn bóng dáng Ái Nhược Lam, Dương Lục nắm lấy bàn tay mình. Nhược Lam, ta tin tưởng nàng. Trung, cách gọi khác của giờ. Ban ngày, cách chương.